Chương 100, cướp đoạt ngàn năm ngọc huyết chi 4. Nhìn xem bọn họ đánh tới, Trọng Nguyệt một chút muốn động thủ tâm tư đều không có. Ngay tại lâu như trường kiếm muốn đâm vào Trọng Nguyệt thân thể thời điểm, Trọng Nguyệt biến mất. Cứ như vậy trong nháy mắt biến mất. Lâu Như vô hụt, cùng Lâu Viêm liếc nhau, hướng về nhìn bốn phía, y đồ tìm ra Trọng Nguyệt. Chỉ là mặc kệ bọn hắn làm sao tìm được, đều không có tìm được Trọng Nguyệt tại sao sẽ đột nhiên biến mất. Lâu Viêm có chút buồn bực. Hắn sẽ không nhìn lầm, Trọng Dạ chính là vừa rồi trong nháy mắt biến mất, cũng không phải rơi xuống vách đá. Đại ca, nàng sẽ không phải là quỷ A. Lâu Như có chút sợ hãi. Dù sao một người sống sờ sờ làm sao có thể cứ như vậy bất động thanh sắc biến mất. Lâu Viêm nhíu nhíu mày lại, không nói gì. Trước ở chỗ này chờ, nàng nhất định là dùng biện pháp gì biến mất, chúng ta thủ tại chỗ này, cũng không tin nàng không ra. Lâu Viêm nói xong, liền ở một bên trên tảng đá ngồi xuống. Huyễn chi không gian bên trong, Trọng Nguyệt ngược lại ở bên hồ trên cỏ, dễ chịu thở dài một hơi. Cái này huyễn chi không gian thật hữu dụng, nhà ở lữ hành đảo mệnh thiết yếu. Còn thuận tiện mang theo nhìn thoáng qua tay mình ngón tay, Trọng Nguyệt cởi ra quần áo, ngay sau đó cả người chìm đến trong hồ nước. Hồ nước băng băng lạnh lạnh, tốt tại trong không gian cũng không lạnh, cho nên Trọng Nguyệt mới trực tiếp tiến nhập ở trong hồ. Mặc kệ, nàng vẫn là tắm trước lại nói, chờ tắm rửa xong nghỉ ngơi một hồi lại đi ra Bắc Minh Dạ giải quyết Tiêu Diêu các nhóm người về sau, liền xoay người đi tìm Trọng Nguyệt. Nửa đường nhìn thấy còn tại cùng Bạch Hổ chiến đấu Mộ Dung cùng Ngọc Lưu lúc, Bắc Minh Dạ xuất thủ giải quyết cái kia hai con lá hổ, màu nâu tím con ngươi đảo qua Mộ Dung cùng Ngọc Lưu, bí mật mang theo một cô nói không nên lời hàn ý. Trọng Nguyệt đâu? Bắc Minh Dạ nhìn hai người một chút, lạnh lùng hỏi. Ngọc Lưu không phải lần đầu tiên đối mặt Bắc Minh Dạ cái dạng này, bình tĩnh tự nhiên đưa ngón tay ra ngón tay phía trước đường, thanh âm có thể so với con muội thanh âm. Trọng Nguyệt đi trước. Mặc dù Ngọc Lưu thanh âm rất tốt, có thế Bắc Minh Dạ hay là nghe cái rõ rõ ràng ràng, không tiếp tục cùng hai người nói nhảm, Bắc Minh Dạ hướng thẳng đến phía trước đi. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung liếc nhau, cu nở dê đi theo sát. Nếu như Trọng Nguyệt còn gặp được linh thú lời nói, xảy ra chuyện gì liền thảm. Bắc Minh Dạ ở phía trước, nguyên bản một đầu bốn cấp phong lang chuẩn bị ngăn bọn họ lại thời điểm, gió kia lang không biết là không phải cảm giác được Bắc Minh Dạ nội ý, chạy như một làn khói. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung chật chật hai tiếng. Đi theo chủ nhân chính là có chỗ tốt. Muốn là theo chân Túy Phong ra hỏa kia, xác định vững chắc có thể đem nơi này linh thú đều dẫn tới xuyên qua rừng rậm. Bắc Minh Dạ ba người liền thấy ở nơi này chờ lấy Trọng Dạ Lâu Viêm mấy người không trùng phiêu tán nhàn nhạt máu tươi vị đạo, cũng không nồng đậm. Bắc Minh Dạ liếc mắt nhìn tới, liền thấy Lâu Viêm mấy người cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có thụ thương. Như vậy máu tươi kia vị đạo là chuyện gì xảy ra? Màu nâu tím con ngươi đạm mạc đảo qua mấy người, Bắc Minh Dạ lạnh lùng chi cực hỏi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta Lâu Như đang chuẩn bị nói ra thời điểm, Lâu Viêm đoạt trước một bước nói ra, chúng ta vốn là đến hái một vật, kết quả bị người nhanh chân đến trước, cho nên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, không có chuyện gì, chúng ta cáo từ trước. Dứt lời, Lâu Viêm liền kéo Lâu Như cùng rời đi. Đi một chút khoảng cách, Lâu Như mở miệng hỏi, ca, chúng ta không đợi Trọng Dạ chờ cái gì chờ? Lâu Viêm nhìn nàng một cái, mở miệng nói ra, liền xem như chờ đến thì thế nào, có Bắc Minh Dạ tại, chúng ta còn có thể động thủ sao?